Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Quan Hy chất vấn, Tiêu Cửu Diêm, ngươi tới làm gì? Một cái nữ nhi, một cái mê màu phục nam nhân thanh âm thô ếch hỏi. Tới làm gì? Sẽ bị ngăn lại đến xác suất không tính rất cao. Chủ yếu là Quan Hy chính mình độc thân một nữ nhân. Ở loại địa phương này xuất hiện có vẻ kỳ quái. Nhưng, lẻ loi một mình nữ nhân cũng không phải không có. Ở Tam Giác Vàng nơi này, có một buôn lậu thuốc phiện tổ chức. Đầu lĩnh chính là cái nữ nhân, được xưng là Hắc Quả Phụ. Quan Hy mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng nhất câu. Nàng vừa muốn nói gì? Phía sau một đạo cao lớn cao ngất ấm áp thân hình thiếp lại đây. Nhất trích cường hữu lực thủ thiếp thượng nàng sự mềm dẻo thắt lưng. Quan Hy sửng sốt. Tiểu đầu phía trên một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng nam âm nặng nề vang lên. Nàng theo ta cùng nhau, có cái gì vấn đề sao? Quan Hy ngẩng đầu, nhìn đến nam nhân độ cong kiên nghị Kamani nam nhân khuôn mặt có trải qua tân trang hóa trang. Đánh để, vốn làn da ám trầm không ít, nguyên bản làm cho người ta kinh diễm diện mạo. Hiện tại chỉ có thể nói bộ dạng còn đi, đặt ở trong đám người, trừ bỏ thân cao. Này hắn giống như không có đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Nhưng Quan Hy, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra này nam nhân. Thật không ngờ nam nhân sẽ xuất hiện ở trong này. Nàng nho nhỏ kinh hô. Tiêu Cửu Diemani, hắc, tiểu tẩu tử, nhĩ hảo a. Phía sau, lại truyền đến một đạo tùy ý mang cười ngả ngớn nam âm. Là khi không thua dùng ngón trỏ thấp thần. Làm cái hư thanh động tác, tiểu tẩu tử, nói nhỏ chút, lão tiêu ở loại địa phương này, thân phận khả không tốt lắm, làm cho người ta phát hiện thực phiền toái. Quan Hy kinh khi không thua nhắc tới tỉnh. Lập tức hiểu rõ, Tiêu Cửu Diêm là Long Kiêu một tay, từng là Z quốc chính phủ bộ đội đặc chủng, quốc gia quân nhân, cũng không chính là cùng loại địa phương này nhân là sinh tử cừu địch sao. Lúc này giải trí thành đại môn nhân lui tới, cầm thương vài cái lính đánh thuê ánh mắt không được ở bọn họ ba cái trên người quét tới quét lui. Quan Hy môi đỏ mọng khơi mà một chút câu nhân cười. Đem tiểu đầu hướng Tiêu Cửu Diêm rắn chắc ngực nhất dựa vào. Kiều mị nói, thân ái, người đã đến rồi à, nàng hơi hơi nâng lên cằm. Hỏi vừa rồi tên kia ngăn lại của nàng lính đánh thuê. Từ từ nói. Hiện tại, chúng ta có thể đi vào sao? Lính đánh thuê không nói cái gì nữa. Phất phất tay, ý bảo có thể đi vào. Lính đánh thuê cũng chính là kiểm tra nhìn xem có hay không nhân thể bô môn sơ về phần đi vào sao. Đeo đao vẫn là mang thương. Ở trong này, nhưng là thông thường thật sự. Sẽ đến Tam Giác Vàng nơi này nhân. Bao nhiêu đều đã ý thức được nơi này nguy hiểm mà đi trải qua lính đánh thuê. Đến giải trí cửa thành tiền, nơi này còn có một chỗ trước phí địa phương, phương tiện đầy đủ hết xa hoa giải trí thành, một người vào bàn phí nhất vạn Mỹ kim môn sơ chi phiếu, tiền mặt, xoát tạp thậm chí một ít chân quý kim cương ngọc khí đến để đều được. Quan Hy nguyên bản chuẩn bị cho chính mình nhất vạn Mỹ kim chi phiếu. Nhưng là Tiêu Cửu Diêm đến đây, hắn phó, khi không thua xuất ra hé ra hắc tạp. Rõ ràng lưu loát xoát tạp, đi vào sau, khi không thua đem tạp thu hồi đến, bán là oán giận, bán là vui đùa nói. Lão Tiêu, lần này là ta giúp ngươi cùng tiểu tẩu tử xoát tạp. Trở về nhớ rõ xong lần còn a Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Ít nói nhà mà ni, đã muốn vào giải trí thành, Quan Hy động tác nhẹ theo Tiêu Cửu Diêm trong lòng dẫy. Nàng tiểu bạch tay kéo Tiêu Cửu Diêm. Hướng một chỗ góc đi đến, góc chỗ, Quan Hy ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, phán đoán nơi này là theo dõi góc chết, nàng trợn mắt bong bong nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, đệ câu nói đầu tiên là chất vấn nam nhân, Tiêu, nàng vốn muốn nói Tiêu Cửu Diêm, lại nghĩ tới khi không thua nói, nam nhân tại nơi này thân phận cũng không hảo, ngạnh sinh sinh đem tên của hắn nuốt trở vào, theo dõi góc chết. Cũng sợ có nghe trộm khí, Quan Hy lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn ngữ khí không tốt hỏi. Ngươi tới làm gì, ngoặc kép, hết chương.